Chương 332, tiệc tối hiện trường, 1. Hồng Sơn Học viện học thuật giao lưu yến bị an bài ở một tòa lâm thời xây dựng trong điện phủ, phản phất là đang cố ý huyễn kỹ, giàu, Hồng Sơn người ở tòa này trong vòng một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên trong cung điện thỏa thích tô điểm lấy phú quý cùng phồn hoa, hình bán cầu mái vòng bên trên, 108 quả giá trị đắt giá ma năng bảo thạch tản mát ra ôn hòa chiếu sáng sáng lên toàn trường, đám người dưới chân lại có mấy cái khúc chiếc uốn lượn, nhan sắc thay đổi dần kim tuyến. Buộc vòng quanh Tây Đại Lục độc lập 1.800 năm qua quốc cảnh phát triển kéo dài, 32 trương bàn tròn bày ở trong điện phủ, dự tiệc đám người theo thứ tự ngồi xuống về sau, liền phát hiện mỗi tấm bàn tròn đều là vì làm bàn tân khách đặc điểm, mà ở hình dạng, hoa văn thượng trình hiện bất đồng đặc chất, tòa ỷ cũng đã sớm làm xong điều chỉnh, tỉ như Trịnh Lực Minh liền hưởng thụ lấy thừa trọng năng lực cao nhất sắt thép vương tọa, còn thực đơn rượu chờ nội dung càng là tùy từng người mà khác nhau, hết thảy chi tiết, hiển thị rõ yến hội chủ nhân cẩn thận chu đáo. Cho nên các tân khách vừa vào sân liền cảm thấy một trận đã kích cường liệt, Hồng Sơn người, đồng dạng đến có chuẩn bị, dự tiệc trong tân khách, có không ít cũng tham dự qua khi trước học thuật giao lưu, chính mắt thấy người tầng ma đạo sĩ là như thế nào tại thánh nguyên người ngôn từ dưới sự thử thách quân lính tan rã, cũng chính mắt thấy vô số người tầng phí công dãy dụa, không phải là không có người nghĩ tới tại giao lưu hội chi tiết bỏ công sức, trang hoàng phồn hoa hội trường, vật liệu xa xỉ tiệc trụ, này cũng không phải rất khó nghĩ tới ý tưởng, nhưng rơi xuống thực sự. Cuối cùng khó tránh khỏi có các loại làm trò hề cho thiên hạ sơ hở, không công để thánh nguyên người dễu cợt người tầng thô bỉ. Cũng may Hồng Sơn học viện vẫn là trấn trụ tràng tử, dạ tiệc này yến hội sảnh, giống như ngoài học viện cái kia bốn tòa đại môn đồng dạng, lộng lẫy phồn hoa mà không mất đi tinh tế tỉ mỉ chu toàn, phù hoa về sau là dị thường thâm hậu ma đạo nội tình, vô luận là đại điện kiến trúc công nghệ, vẫn là cái kia 108 khỏa ma năng bảo thạch phương thức sắp xếp, đều đại biểu cho người tầng ma đạo kỹ nghệ đỉnh phong tiêu chuẩn. Rõ ràng là tông sư cấp thủ bút, thậm chí nói tại mở tiệc trước đó, vẻn vẹn là thưởng thức trong điện cảnh sắc, cũng đủ để cho rất nhiều ma đạo sĩ được ích lợi không nhỏ. Bất quá, những cái này chung quy chỉ là chi tiết, yến hội món chính còn tại đằng sau. Đến từ tần quốc các nơi các tân khách ngồi xuống về sau, đều tràn đầy phấn khởi chờ đợi trò hay trình diễn. Sớm tại hôm nay trước đó, ma đạo giới liền đối với trận này yến hội ôm lấy cực cao chờ mong, trừ số người cực ít đang chờ mong thần bí thiên phương mỹ thực. Phần lớn người mong đợi đều là một trận tông sư đối thoại. Hồng Sơn học viện đoạn sổ tông sư Chu Tuấn Sơn, thánh nguyên người đổi thành tông sư Hứa Bách Liêm, vẫn còn phân lượng nặng nhất tán hoa tông sư Doanh Nhược Anh. Ba người này đối thoại chẳng những là học thuật giới thịnh yến, cũng là ăn dưa giới thịnh yến. Quay chung quanh ba người này ở giữa rắc rối phức tạp minh tuyến ám tuyến quan hệ, cố sự có thể tiến hành dạng này như vậy triển khai, miêu tả ra vô hạn khả năng. Tại tiệc tối bắt đầu trước, đã có nhiệt tâm quần chúng phán đoán ra tiệc tối lúc rầm rộ. Chó dại Hứa Bách Liêm từ không cần nói nhiều, đến rồi hiện trường là nhất định sẽ cắn người, mà Hồng Sơn học viện có thể hay không đứng vững áp lực, không bị cắn xuống một hai khối huyết nhục, vậy nhưng thực sự khó nói. Tuy nói trên lý luận Hồng Sơn người có được lợi thế sân nhà, lại có tu vi tạo nghệ ổn áp toàn trường đoạn sổ tông sư tỏa trấn, đồng thời còn có cái tại Mê Ly vực diễn đàn nhiều lần cùng Hứa Bách Liêm cắn xé địa quên cả trời đất lại không rơi vào thế hạ phong nguyên thi, nhưng là thánh nguyên người chuyến này là thật có chuẩn bị mà đến, nếu không có tại Đông Ly ngoài thành Hứa Bách Liêm bành trướng quá độ dẫn đến bị trưởng công chúa lạc thủ tồi hoa, thánh nguyên người học thuật giao lưu chỉ sợ thật muốn tại đế quốc cảnh nội hình thành càn quét chi thế. Yến hội lúc thần thương khẩu chiến, Hồng Sơn nhân đại cục bên trên tự nhiên chiếm ưu, nhưng cục bộ chi tiết khó tránh khỏi biết bị thánh nguyên người xuyên thủng, mà đến lúc đó chỉ cần có một chút sai lầm, đều sẽ bị thánh nguyên người bắt lấy lại vô hạn phóng đại. Chúng ta một cái lâm thời xây dựng đoàn đội, chạy đến các ngươi người tầng ma đạo đầu mối then chốt sân khách tác chiến, lại còn có thế chiếm được tiện nghi. Các ngươi người tần vẫn là sớm làm tự sát đi. Cùng lúc đó, trưởng công chúa cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, dựa theo nàng chuyện xưa thói quen, nhất định sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cho Hồng Sơn người thêm vào một phần đả kích. Trong này logic cũng không khó lý giải, sớm nhất ở trên Đông Hải không đánh gãy thánh nguyên xương người đầu chính là Doanh Nhược Anh, nàng đã trải qua dùng sức một mình bảo vệ tần quốc tôn nghiêm ranh giới cuối cùng, lại đem điên cuồng nhất Hứa Bách Liêm phong ấn một nửa. Tại dưới tình huống như vậy, những người khác nếu là còn không chế trụ nổi này một đám đến từ thánh nguyên đám ô hợp, cái kia chính là trần địa tại cho trưởng công chúa điện hạ mất mặt xấu hổ, mà trưởng công chúa người này hay là so sánh sĩ diện, để cho nàng cảm thấy mất hết thể diện, cái kia tự nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Một phương diện khác, nếu như Hồng Sơn học viện thực sự vượt xa bình thường phát huy, từ đầu tới đuôi đều sẽ thánh nguyên người đặt ở hạ phong, cái kia trưởng công chúa cũng sẽ không vì vậy mà hài lòng, bởi vì ở cái trước đại tần ma đạo đầu mối then chốt tiến hành học thuật giao lưu hội, Bạch Dạ Thành biểu hiện quả thực là thiên tai tập hợp, Hoàng gia học viện rất nhiều thâm niên đạo sư, bị Hứa Bách Ly một người giết cái bảy vào bảy ra, không có chút nào chống cự chi năng, thậm chí đối mặt du lịch đoàn thâm niên thành viên, đều lộ ra đỡ trái hở phải, Cái này khiến lúc đầu mất hết cả hứng Thánh Nguyên đoàn đội lập tức hứng thú cao bắt đầu, một đường thế như trẻ tre mà giết tới Hồng Sơn Thành. Lúc này, nếu là Hồng Sơn học viện biểu hiện quá tốt, chẳng phải là đem Bạch Dạ Thành phụ trợ địa không đáng một đồng. Cứ việc Doanh Nhược Anh tại đại đa số thời điểm đều vẫn diễn trong hoàng thất số một phản tặc nhân vật, nhưng nàng dù sao cũng là không hơn không kém Bạch Dạ người, đối với Hồng Sơn học viện cũng làm không có hảo cảm, như vậy chưa chắc sẽ không ở Thánh Nguyên người biết thời điểm, bỗng nhiên biến hóa lập trường, liên thủ Thánh Nguyên người cùng một chỗ chèn ép Hồng Sơn học viện. Đương nhiên, cũng có người trách móc loại này suy đoán đơn thuần lời nói vô căn cứ. Trưởng công chúa đối nội lúc mặc dù có nhiều tùy hứng làm bậy án lệ, tỉ như trên phố tin đồn đánh gãy hoàng đế chân, nhưng tại quốc gia đại nghĩa trước mặt chưa từng có mất qua trưởng công chúa an phận, trấn thủ Nam Cương, lực áp Hồng Sơn, Đông Ly ngoài thành thống kích Thánh Nguyên, loại này đế quốc chi trụ, làm sao có thể cùng Thánh Nguyên người cùng một dục. Nhưng mà các phương quan điểm xen lẫn, tại tiệc tối tiền nhân nhóm liền đã lẫn lộn cùng nhau, như vậy đêm đó yến chính thức lúc bắt đầu, ba vị tông sư biểu hiện tự nhiên là vạn chúng chú mục, sau đó tại vạn chúng chú mục phía dưới, hai vị tông sư cứ như vậy bồ câu rơi mất, thật đáng tiếc. Hứa Bách Liêm tông sư thân thể khó chịu, khó mà có mặt tiệc tối, trước mắt đang ở Tân Hồ quán rượu tĩnh dưỡng. Xem như tiệc tối chủ nhân, Chu Tuấn Sơn lời vừa nói ra liền đổi lấy toàn trường xôn xao, kế tiếp thì là càng thêm nặng cân tin tức. Trưởng công chúa điện hạ vì Nam Cương chiến tuyến lâm thời báo nguy, đã lên đường xuôi nam trợ giúp. Cái gì? Tại chỗ đã có người kinh hô lên, Nam Cương chiến trường báo nguy, đây đã là kinh thiên động địa tin tức. Bởi vì trước đó không lâu trưởng công chúa mới chính miệng tuyên bố chiến cuộc đã trải qua ổn định lại, mà nàng cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.